Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 401, quái thú xâm lấn. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La xuyên qua thông đạo, giống như Long phát hiện mình chính trên mặt trăng, thế mà cửa thông đạo không ở địa cầu. Giống như Long nhìn tiếp hướng mặt trăng, nơi này đã bị cải tạo thành ra một mảnh căn cứ. Giống như Long rơi trên mặt trăng, rất nhanh liền có người chạy tới. Giống như Long, Tony, giống như Long cùng Tony hai người đang ôm nhau. Ta rời đi bao lâu? Giống như Long hỏi. Thời gian không dài, một năm mà thôi, Tony nói đến, bất quá, mát băng thế nhưng là chờ ngươi thật lâu rồi. Giống như Long có chút xấu hổ, dù sao mình trước đó xem như đột nhiên rời đi, nếu không phải cuối cùng cùng với Tony nói một câu, vậy cùng mất tích thực sự là một chút khác biệt đều không có. Đoạn thời gian này, bên này chuyện gì xảy ra sao? Giống như Long hỏi. Mấy lần trước trở về, bên này đều xảy ra biến hóa rất lớn. Vẫn tốt chứ, lại liên tiếp mấy cái thế giới. Một cái thế giới có vampire cùng người sói. Một cái thế giới có được ma pháp thần kỳ cùng vu thuật. Còn có một cái trong thế giới có một loại cường đại sinh vật ngoài hành tinh. Loại kia sinh vật rất nguy hiểm. Bất quá còn tốt lúc ấy phát hiện ra sớm. Chúng ta rất nhanh liền khống chế được loại kia sinh vật. Tony mang theo giống như Long đi tới mặt trăng căn cứ trong phòng chỉ huy, đem ba cái thế giới tài liệu cặn kẽ hiện ra cho giống như Long. Giống như Long nhìn về sau sẽ biết là cái kia ba cái thế giới. Underworld, thần quỷ truyền kỳ cùng dị hình. Cái thứ một thế giới đối với bây giờ Marvel thế giới hoàn toàn không có uy hiếp. Hơn nữa tại cùng Marvel thế giới liên thông về sau, vampire cùng người sói rất nhanh liền phát hiện mình cũng không tính cường đại rồi. Tại cái kia kẻ bất tử Alexander dưới sự hướng dẫn, Underworld thế giới chính thức sáp nhập vào bên này. Thần quỷ truyền kỳ thế giới vũ lực giá trị tương đối cao. Vô luận là ma hạt đại đế vẫn là hắc long doanh chính, đều là cấp 5 tồn tại. Bất quá còn tốt bọn hắn đều có địch nhân của mình. Cũng đều có riêng mình nhược điểm. Bị từng cái đánh tan về sau, cũng dung nhập vào bên này. Cuối cùng, dị hình thế giới, mặc dù Tony bọn hắn đã khống chế đầu nguồn, nhưng là thế giới kia dị hình hát hoàng hậu đến từ vũ trụ. Thực lực cũng đạt tới cấp 5. Nàng tại thời điểm sau cùng từ bỏ bên kia địa cầu chuyển hướng vũ trụ phát triển. Cái này khiến Tony bọn hắn rất lo lắng đối phương ngóc đầu trở lại. Đúng rồi, ngươi lần này khư thế giới thế nào? Tony hết sức hiếu kỳ. Bởi vì mỗi một lần giống như Long trở về kiểu gì cũng sẽ mang đến một chút biến hóa rất lớn. Giống như Long tướng Quang Chi Quốc một chút tin tức đưa vào trong máy vi tính. Rất nhanh Tony thì nhìn xong, khốc, toàn dân siêu tiến hóa. Bất quá hạn chế cũng rất nhiều a. Tony nhìn lấy tư liệu nói đến, kỳ thật Quang Chi Quốc một chút kỹ thuật chúng ta cũng có rất nhiều tham khảo tác dụng. Giống như Long nói đến, không sai, ta lại có thật nhiều linh cảm. Tony nói ra, đúng rồi, bọn hắn không đến chúng ta bên này sao? Bọn hắn bên kia tạm thời cũng có một chút sự tình không có xử lý riêng, cho nên phải chờ một đoạn thời gian. Giống như Long nói đến, vậy ta đến lúc đó rất chờ mong có thể ở một cái trong vũ trụ làm vũ trụ cảnh sát chủng tộc, khẳng định không tầm thường. Tony nói đến. Giống như Long rời đi phòng chỉ huy, về tới địa cầu. Khoảng cách mẫu hoàng bị tiêu diệt đã qua một năm. Tại liên minh dưới sự hướng dẫn, mỗi một cái thế giới đều ở tiến hành nhanh chóng khôi phục cùng phát triển. Giống như Long rất nhanh đã tìm được mát băng. Thực lực của nàng đã đạt tới cấp 5. Trên là địa cầu này cao cấp nhất chiến lực. Cũng sẽ không đến 20 người. Ai ai ai, đừng cắn. Giống như Long bị mát băng một cái ở trước mặt liền ôm lấy. tiếp lấy Mát Băng cắn một cái ở tại giống như long trên bờ vai. Giống như long cũng không dám dùng tự thân năng lượng bảo hộ. Hắn sợ hãi Mát Băng biết bị thương tổn. Rốt cục tùng khẩu, Mát Băng nhìn lấy giống như long nói đến, thực lực của ngươi lại tăng lên rất nhiều. Ta ngay cả da của ngươi đều cắn không phá. Giống như long cười xấu hổ cười, ta lập tức phải đạt tới cấp 5 hậu kỳ. Cái gì? Mát Băng kinh ngạc nói. Tiến nhập cấp 5 sau nàng mới biết được còn muốn tăng lên thực lực của mình có khó khăn dường nào. Coi như là thiên sinh bật hách siêu nhân nhất tộc, lên cao thực lực đều chậm lại rất nhiều. Liên minh hiện tại bên trong thực lực mạnh nhất chính là DC thế giới siêu nhân. Sắp đạt tới cấp 5 trung kỳ. Một lần này thế giới thế nào? Mát Băng nhìn lấy giống như long hỏi. Một lần này thế giới thực lực rất cường đại, so thế giới của chúng ta đẳng cấp cao hơn. Giống như long nói đến. Vậy thì thật là quá tốt. Nói không chừng chúng ta đột phá thực lực tốc độ biết lại càng dễ. Mát Băng nói đến, lần này, hẳn là không thể nhanh như vậy thì có thế giới mới muốn ta đi qua. Ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Giống như long nhìn lấy Mát Băng nói đến, tính ngươi thức thời, hôm nay về nhà ăn cơm đi. Mát Băng nói đến, giống như long nhẹ gật đầu. Hắn cũng đã lâu không thấy cha mẹ của mình cùng đệ đệ muội muội. Vững vàng thời gian qua vài ngày nữa về sau, mặt trăng căn cứ Tony bỗng nhiên phát tới thứ nhất thông tin, giống như long. Dị hình thế giới xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Giống như long liền vội vàng hỏi, một con quái thú không biết rõ làm sao chạy tới dị hình thế giới, bị dị hình hoàng hậu bắt được. Sau đó dị hình bắt đầu hướng bên kia địa cầu phát động công kích. Tony nói thả ra hình ảnh. Đó là tại trong vũ trụ hình ảnh. Có thể nhìn thấy mấy chục cái quái thú khổng lồ dị hình đang ở hướng dị hình thế giới địa cầu tiến. Lên đại khái còn có lộ trình của nửa ngày sẽ đến địa cầu. Lúc này, mấy cái khác thế giới cũng phát tới cảnh báo. Nói ra phát hiện quái thú. Những quái thú này là đột nhiên xuất hiện sao? Giống như long cau mày hỏi. Phải biết vũ trụ thông đạo chỉ có một cái. Vẫn là tại Marvel vũ trụ bên này. Bên này không có động tĩnh quái thú liền trực tiếp xuất hiện tại mấy cái khác thế giới, cái này rất không hợp lý. Luân bàn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Giống như long liền vội vàng hỏi, đây chính là cùng cao cấp vũ trụ liên tiếp đến cùng nhau kết quả. Bởi vì vũ trụ đẳng cấp áp chế, mặc dù hai cái vũ trụ chỉ có một đầu cố định thông đạo kết nối, nhưng là đối với Marvel vũ trụ những cái này phụ thuộc thế giới, sẽ hình thành rất nhiều tạm thời không ổn định cấp thấp thông đạo. Có thể qua tới đều là không cao hơn cấp 4 trung kỳ quái thú. Nghe Luân Bàn sau khi giải thích, giống như long thở dài một hơi. Tiếp lấy đem tin tức này báo cho những người khác. Như vậy, không phải nói mỗi một cái thế giới đều rất nguy hiểm. Tony nhíu mày, kỳ thật những quái thú này nếu như bị tiêu diệt lời nói. Trên người sẽ có tán tràn ra pháp tắc năng lượng. Hấp thu những cái này chúng ta liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Bất quá muốn tự tay đánh chết, đối phương cũng là hỗn loạn. Phá hại tính tồn tại mới có thể. Giống như long tướng bản thân lấy được kinh nghiệm báo cho những người khác. Dạng này a, Tony lộ ra thần sắc hưng phấn. Chúng ta sẽ mau chóng phân bộ nhân thủ đi đóng giữ từng cái thế giới. Có cái này có thể tăng thực lực lên đường tát. Không ai biết cự tuyệt. Rất nhanh, liên minh liền phân ra nhân thủ tại từng cái thế giới thành lập phân đội căn cứ, dùng để đối phó quái thú. Những quái thú này xuất hiện cũng không có quy luật gì. Thực lực cũng từ cấp 3 trung kỳ đến cấp 4 trung kỳ không giống nhau. Cho nên, từng cái thế giới đều rất yên ổn. Trừ dị hình thế giới, thông qua dị hình ký sinh năng lực sinh sản, nơi này mỗi một lần đều sẽ xuất hiện mấy chục con quái thú dị hình. Cho nên đóng giữ rất nhiều liên minh cao cấp anh hùng. Một ngày này, Marvel thế giới mặt trăng trong thông đạo, một đầu quái thú dần dần đi ra thông đạo, rơi về phía mặt trăng căn cứ. Cảnh báo vang lên, Tony lập tức khởi động vũ khí phòng vệ tiến hành phản kích. Bất quá đối mặt đầu quái thú này hiệu quả cũng không tốt. Lúc này, giống như Long nhìn trước mắt người có chút ngoài ý muốn, giống như Long tiền bối. Xin lỗi, ta đem biển khăn kiệt ngừng lại dẫn tới thế giới của các ngươi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.